Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, chương 004. Cái bang khí diễm, toa xe bên trong Nghê Khôn. Nghe Tần quả phụ kia lời nói, khóe mắt không khỏi có chút nhảy một cái. Cái gì khó thất bát tao? Kỳ thật, Ngọc Diện sát tinh, ra tay ác độc phán quan. Nhiệt tình vì lợi ích chung. Đều là người khác cho hắn xưng hào. Duy chỉ có Hậu Đức tái vật là hắn tự xưng. Bởi vì hắn tên chữ Hậu Đức. Về phần xét nhà huyện lệnh, diệt môn Nghê Khôn, cái danh xưng này, thì là bởi vì hắn năm ngoái diệt một cái nợ máu từng đống Lục Lâm gia tộc. Tóm lại Nghê Khôn Nghê đại thiếu tại Trường Lạc, Thanh Hà hai huyện thành danh thế nhưng là vang dội cực kỳ, dù cho Tần quả phụ bực này hồi hương nông phủ, cũng đã được nghe nói hắn uy danh hiển hách, cho nên giờ phút này, Tần quả phụ ngăn tại trước xe, khóc không thành tiếng, Nghê công tử, cầu ngài cho tiểu phụ nhân chủ trì công đạo a. Một bên cầu khẩn, còn một bên liên tục dập đầu, chẳng những phanh phanh có âm thanh, thậm chí đem cái chán đập phá, chảy xuống đỏ thắm máu tươi. Lưu quản gia đem mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, việc này chúng ta thiếu gia quản, chỉ cần ngươi nhi tử vẫn còn, liền nhất định có thể giúp ngươi tìm trở về. Còn ngăn tại trước xe làm gì? Nhanh chóng tránh ra. Tần quả phụ nghe vậy, buồn vui đan xen, cuống quýt quỳ gối đến bên đường. Tránh ra con đường về sau, lại đối xe ngựa ngay cả gõ khấu đầu. Nghê công tử nhân nghĩa vô song, Nghê công tử sống lâu trăm tuổi, chúng người qua đường cũng vái chào tới đất. Nghê công tử nhân nghĩa vô song, Nghê công tử sống lâu trăm tuổi. Trong xe Nghê Khôn khóe miệng co giật một chút, đều rủa ta đâu, sống lâu trăm tuổi, bản tọa mới không muốn chỉ sống 100 tuổi. Thẳng đến xe ngựa rời đi, hắn cũng không lại vén màn cửa lên, nhìn kia dập đầu gõ được huyết sóng khoác mặt Tần quả phụ một chút, lộ ra 10 phần cao lãnh, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng. Tần quả phụ cùng một đám người qua đường, đối với hắn phát ra từ nội tâm sùng kính. Tần quả phụ coi là thật hảo vận, thế mà đụng phải Nghê công tử xuất hành, có Nghê công tử ra mặt, nhà nàng con trai độc nhất có thể cứu á. Đúng vậy a, Nghê công tử lời ra tất thực hiện, nói muốn xen vào hạ việc này, liền nhất định sẽ một ống đến cùng. Ha ha, đám kia tên ăn mày gặp nạn rồi, cũng không biết có thể sống được mấy người tới, chỉ sợ một cái đều không sống nổi. Nghê công tử trừ ác, từ trước đến nay không lưu chỗ trống, đây là chuyện tốt. Đối ác nhân, liền nên đuổi tận giết tuyệt, chảm thảo trừ căn, ngoặc kép, thành đông, miếu thành hoàng trước, một đám tên ăn mày tụ tại miếu thành hoàng dưới mái hiên. Hoặc ngồi hoặc nằm, lười biếng phơi mặt trời, Nghê Khôn sốc lên toa xe màn cửa, cách một con đường, mặt không thay đổi nhìn xem những tên khất cái kia, chỉ thấy những tên khất cái kia. Dù quần áo tả tơi, tóc vết bẩn, nhưng làn da hồng nhuận, gương mặt sung mãn, mấy cái tên ăn mày thậm chí vạm vỡ, khổng vũ hữu lực, căn bản không giống như là thiếu ăn thiếu mặc, dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Nghê Khôn hai mắt nhắm lại, hiện lên một vòng hàn quang, đối Lưu quản gia cùng Sa Phu nói ra, ta đi một chút liền đến, các ngươi chờ ở nơi này. Không muốn đi động, dứt lời, ra toa xe, nhảy xuống xe ngựa, nghênh ngang đi hướng miếu thành hoàng đại môn. Còn chưa đi tới cửa trước, một cái ngồi tại ngưỡng cửa, khắp khuôn mặt là dữ tợn, một bộ hung thần bộ dáng tên ăn mày, liền nghênh ngang quát, dừng lại, làm cái gì? Nghê Khôn gánh vác hai tay, thản nhiên nói, nơi đây chính là cái bang phân đà. Tiểu tử, ngươi cũng biết cái bang. Kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tên ăn mày cười hắc hắc. Nhìn ngươi cái này da mịn thịt mềm bộ dáng, chẳng lẽ nghe chút võ lâm cố sự, liền muốn bái nhập ta cái bang con em nhà giàu. Bên cạnh một cái nằm trên mặt đất bắt con giận tên ăn mày cười nhạo nói. Tiểu tử, ta cái bang chỉ lấy anh hùng hảo hán, ngươi dạng này loại tay không thể xách, vai không thể chọn con nhà giàu, vẫn là đừng làm mộng giang hồ á. Lại có một tên ăn mày cười quái dị nói. Chính là, ta cái bang chính là Tống Quốc ngũ đại phái đứng đầu. Há lại tùy tiện người nào, muốn gia nhập liền có thể gia nhập. Bất quá, người tiểu tử nếu là thành tâm muốn bái nhập bản bang, cũng không phải không thể mở một mặt lưới, lấy trước 100 lượng bạc tới. Lão ca có thể giúp ngươi khơi thông quan hệ, để ngươi bái nhập bản bang. Kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tên ăn mày cười lạnh một tiếng. 100 lượng bạc sao đủ? 300 lượng bạc, lão tử làm chủ, thu ngươi làm cái bang đệ tử. Nê khôn mặt không biểu tình, nói nhảm đều nói xong sao? Mặt mũi tràn đầy dữ tợn tên ăn mày đem mặt trầm xuống. Lại dám dùng loại này khẩu khí, cùng chúng ta người trong cái bang nói chuyện. Tiểu tử, ngươi là sống được không kiên nhẫn được nữa đúng không? Bên cạnh một tên ăn mày thâm trầm nói. Cái này tiểu tử ngày thường một bộ tướng mạo thật được. Một thân tốt da thịt, không bằng trước đem hắn trói lại, để trong nhà hắn bỏ tiền đến chuộc. Lấy tiền, ta cũng không thả hắn. Trực tiếp đưa đi phủ thành làm thỏ ra. Lấy hắn cái này thân da mịn thịt mềm, nhất định có thể. Lời còn chưa dứt, Nê Khôn đã cong ngón búng ra. Đầu ngón tay lóe ra một sợi vô hình chỉ phong. Phốc một tiếng, đem tên ăn mày kia cái trán xuyên thủng. Thẳng sâu cái ót, mang ra một chùm vẩy ra huyết tương. Nê Khôn đột thi lạt thủ. Còn lại tên ăn mày nhất thời tất cả đều sửng sốt. Kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn tên ăn mày khóe mắt run rẩy hai lần. Bỗng nhiên nhảy lên một cái, gào thét, lại dám, bành, Nê Khôn một trường bổ ra, vô hình trường kinh chính giữa này cái lồng ngực. Cái này tên ăn mày lập tức giống như là bị phi nước đại bò rừng đụng trúng. Cả phó lồng ngực sụp đổ xuống, trong miệng càng là cuồng phun máu tươi, thân thể cũng đằng không bay lên, ngược lại đụng vào miếu thành hoàng trong cửa lớn. Thấy Nghê Khôn liên sát hai người, cổng những cái kia hoặc ngồi hoặc nằm tên ăn mày, lập tức cùng nhau kinh hô một tiếng, lộn nhào đứng dậy, hướng về miếu thành hoàng trong cửa lớn dũng mãnh lao tới. Mồm năm miệng mười kêu to, không xong, có người đánh tới cửa rồi. Ngưu Nhị cùng lão hoàng đều bị đánh chết. Trương đà chủ, có cao thủ tới cửa giết người đến. Bầy cái kinh hoàng thất thố, hướng bên trong chạy trốn. Nê Khôn lại là không nhanh không chậm, gánh vác hai tay, đi theo bầy cái về sau, chậm rãi bước đi thong thả nhập miếu thành hoàng đại môn. Vào cửa về sau, liền gặp trong đại sảnh rộng rãi, đứng hơn 20 cái khổng vũ hữu lực tên ăn mày. Người người cầm trường thương, cương đao, thậm chí còn có mấy cái trường cung. Kình nỏ, còn có một cái thân mặc xanh ngọc trường sam, chỉ tại hạ mang lên, đánh mấy khối không đáng chú ý miếng vá nam tử trung niên. Chắp tay đứng ở thành hoàng tượng thần hạ, sắc mặt âm trầm nhìn xem Nghê Khôn. Gặp một lần Nghê Khôn, trung niên nam tử kia liền trầm giọng quát, phương nào đạo trích, lại dám đến cái bang phân đà dương oai. Nghê Khôn không trả lời mà hỏi lại. Người chính là cái bang Trường Lạc phân đà đà chủ. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng. Bản tọa Trương Nhạc chính là cái bang hộ pháp trưởng lão thân truyền thứ tử. Phụng bang chủ chi mệnh, tại Trường Lạc mở hương đường, đã phân đà, ngươi lại là người nào? Thế mà giết tới cái bang phân đà, sát hại phân đà đệ tử. Bản tọa Trường Lạc Nghê Khôn. Nghê Khôn thản nhiên nói. Các ngươi đến Trường Lạc mở hương lập đà buôn bán, liền không có nghe ngóng một chút. Nghê Khôn là ai? Trường Lạc Nghê Khôn. Nam tử trung niên Trương Nhạc sắc mặt hơi đổi một chút. Trong mắt lóe lên một vòng kiêng kỵ chi ý. Hiển nhiên thân ở Trường Lạc, không có khả năng chưa từng nghe qua danh hào của hắn. Bất quá thấy Nghê Khôn chỉ là cái 16-17 tuổi thiếu niên, lại tự cao lưng tựa cái bang, bối cảnh hùng hậu, Trương Nhạc đối Nghê Khôn điểm này kiêng kỵ, kỳ thật có hạn cực kỳ, vẻn vẹn một cái tên, còn chưa đủ lấy làm hắn chịu thua lùi bước. Nguyên lai là Nghê công tử ở trước mặt. Trương Nhạc đưa tay, thẳng người lưng, đi cái thành ý có hạn chắp tay lễ, không kiêu ngạo, không tự ti nói ra. Nghê công tử tại Trường Lạc, Thanh Hà hai huyện uy danh, chúng ta đương nhiên nghe nói qua, chỉ là phân đà khai trương chưa lâu, chưa kịp đến nhà bái kiến Nghê công tử. Thất kính chỗ, mong rằng Nghê công tử xem ở cái bang trên mặt mũi, rộng lòng tha thứ một hai. Cái bang mặt mũi, Nghê Khôn hừ nhẹ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Cái bang mặt mũi rất lớn sao? Bản tọa dựa vào cái gì muốn nhìn cái bang mặt mũi? Bớt nói nhiều lời, hôm nay ở đây người trong cái bang, hết thảy tự chém một tay, tự đoạn một chân, tự đào một chút, ta liền có thể tha các ngươi một cái mạng chó, để các ngươi có cơ hội làm chân chính tên ăn mày. Nếu không, đừng trách bản tọa ra tay ác độc vô tình, đuổi tận giết tuyệt. Ngươi, Trương Nhạc sầm mặt lại, ánh mắt trở nên âm tàn. Nghê Khôn, ngươi một cái miệng còn hôi sữa hoàng khẩu tiểu nhi, bản tọa cho ngươi ba phần chút tình mọn, ngươi lại không biết tốt xấu, cuồng đến trên trời, thật coi ta đường đường cái bang, sẽ sợ ngươi chỉ là một cái huyện nhỏ nổi tiếng bé nhỏ quân nhân sao? Còn lại cái bang đệ tử cũng là lòng đầy căm phẫn, nhao nhao kêu gào, đa chủ, cùng cái này tiểu tử nói nhảm làm gì? Trước hết giết hắn, lại diệt cả nhà của hắn. Giết hắn không khỏi lợi cho hắn quá rồi, không bằng bắt hắn lại, làm tàn phế đưa đi ăn xin. Hừ, hắn cái này da mịn thịt mềm bộ dáng, nghĩ cũng không làm được ăn xin sự tình, vẫn là phế đi tay hắn gân gân chân, bán vào phủ thành thỏ hầm làm tướng công. Đa chủ, động thủ đi, các huynh đệ đã đợi không kịp. Nghe chúng cái bang đệ tử kêu gào, Nghê Khôn mặt không đổi sắc, chỉ là ánh mắt càng thêm băng hàn, mà Trương Nhạc lại là âm trầm cười một tiếng. Nghê Khôn, ngươi thành thành thật thật uốn tại Thiên Hương lâu mở quán tử thì thôi. Ta cái bang võ lâm hào môn, gia đại nghiệp đại, không thèm để ý ngươi cái này không biết trời cao đất rộng cuồng vọng tiểu nhi. Nhưng không có nghĩ đến, chúng ta không đi tìm ngươi, ngươi lại là chủ động chọc cửa. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu là tự tìm đường chết. Trong tiếng kêu chói tai, Trương Nhạc bỗng nhiên xuất thủ, năm ngón tay xòe ra, lăng không một chảo, ẩn ẩn long tiếng rên bên trong. Một đạo kinh khí vô hình, từ hắn chảo bên trong gào thét mà ra, như một đầu anh dũng du long, điện xạ đến Nghê Khôn trước người, bao quanh khẽ quấn, liền đem Nghê Khôn một mực trói lại. Cái này cũng chưa hết, trói lại Nghê Khôn về sau, lại có từng đạo âm tàn độc ác ám kình, từ kinh khí vô hình bên trên tuôn trào ra, mũi khoan hung ác chui Nghê Khôn toàn thân yếu huyệt, muốn phá hắn huyệt khiếu, loạn hắn chân khí. Đây chính là ta cái bang tuyệt kỹ, Phược Long Thủ, không phải bang chủ, trưởng lão thân truyền đệ tử không truyền. Trương Nhạc duy trì cách không vồ bắt tư thế, thái độ điên cuồng, cười ha ha, mặc cho ngươi ba đầu sáu tay, nghệ nghiệp kinh người, chúng cái này Phược Long Thủ cũng phải không thể động đậy, thúc thủ chịu trói. Chúng đệ tử, cùng ta chém cái này cuồng vọng tiểu nhi hai tay hai chân. Vâng, chúng cái bang đệ tử cùng kêu lên đáp lời, mang theo khát máu cuồng tiếu, cùng nhau tiến lên, liền muốn đao kiếm chảy xuống dòng dòng, chém tới Nghê Khôn tay chân. Cho đến lúc này, Nê Khôn mới lạnh lùng mở miệng. Chiêu này không sai, hơi có đáng xem, đáng tiếc, ngươi công lực quá yếu. Trong lời nói, hắn thân thể hơi chấn động một chút, một đạo vô hình khí lãng từ hắn trên thân ầm vang bộc phát, một chút liền đem chui vào hắn huyệt khiếu từng đạo ám kình hết thảy gạt ra. Đồng thời cũng đem kia trói buộc toàn thân hắn kình khí vô hình sinh sinh no bảo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.